Con đường vận mệnh, chương 45, đại chiến An Nhiên Trấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại khu vực hợp phố thuộc Kinh Châu, dưới sự cai quản của thứ sử Lưu Biểu, nơi đây loạn giặc Khăn Vàng đang công chiếm một số thành trấn nhỏ, quân triều đình chỉ tụ tập hoặc chống cự yếu ớt, phần lớn là do người chơi tự điều động quân lính đánh quân Khăn Vàng tại đây. Hai công hội lớn là Đông Đô và Việt Đô đang kết hợp với sống mái với quân Khăn Vàng, tiến công Sa Phì Trấn. Không ngờ sau khi dẹp được loạn quân Khăn Vàng tại đây, Sa Phì Trấn thuộc triều đình, nay Xu khi công chiếm Sa Phì Trấn trở thành vô chủ. Hai bên công hội bình thường đã không ưa gì nhau rồi, nay thêm lợi ích cực lớn, một thành trấn béo bở, vì thế hai công hội lại một lần nữa sống mái với nhau. Ban đầu Đông Đô lợi thế hơn người, trong nửa giờ liền đánh bay Việt Đô ra khỏi Sa Phì Trấn, nhưng không lâu sau Việt Đô công hội lại cầu cứu các công hội khác trong vô vực Kinh Châu, liền tập hợp 3 vạn quân cùng người chơi lại một lần nữa sống mái với Đông Đô. Đông Đô cũng không yếu thế, triệu tập hơn 2 vạn đồng minh phòng thủ Sa Phì Trấn. Bỗng trong chốc lát Sa Phì Trấn trở thành một chiến trường cực lớn, tổng quân số tham gia lên tới 6 vạn quân. Hai bên tử thương vô số. Nhưng cuối cùng Việt Đô đại thắng, giành được Sa Phì Trấn. Đại chiến Sa Phì Trấn trở thành một tiêu điểm, không ít người soi mói và nghiên cứu. Cuối cùng bọn họ kết luận thôn trấn không thuộc quản hạt của triều, một khi bị công phá, sẽ đưa vào trạng thái vô chủ. Đây chính là một cơ hội lớn để mở rộng quy mô thôn trấn, hơn nữa một khi công phá thành công lợi ích sẽ không nhỏ, tất cả tài nguyên của thôn trấn đó sẽ thuộc về phe thắng. Từ đó bắt đầu một làn sóng lớn truy tìm thôn trấn không thuộc quản hạt triều đình, hay nói cách khác là thôn trấn do NPC thành lập. Mà tiêu điểm nổi bật nhất là thiên hạ đệ nhất trấn Hằng Hà Trấn, thiên hạ đệ thất trấn Ô Ma Trấn. Không ít thế lực bắt đầu dòm ngó hai trấn kia, chỉ cần thời cơ thuận lợi, bọn họ sẽ đem quân tấn công Ô Ma và Hằng Hà Trấn. Đáng gờm nhất là Đại Việt công hội, bọn chúng đã cho tập hợp 2 vạn quân đóng Ô Ma trại 20 dặm và 3 vạn quân cách Hằng Hà Trấn 2 dặm. Hàng ngày luôn có trinh sát lẻn vào khu vực quan sát. Dưới tình hình đó, Nguyên Phụng cùng Triệu Kiều tạm ngừng các hoạt động càn quét lãnh địa, mà thay vào đó là chú tâm phòng thủ trấn. Trong tay bọn họ hiện tại có 4.000 quân, trang bị đều từ lam trang trở lên, hơn nửa các võ tướng đều trang bị một món trang bị hoàng kim. Nhưng quân địch quá đông, không có chiến lược hợp lý, bọn họ ắt hẳn phải thua cuộc. Nhận được tin khẩn từ hai trấn, Hoàng Kỳ Phương nghiến răng nghiến lợi, nàng không ngờ bọn kia lại vô sĩ đến thế, bên ngoài thiếu gì thôn trang ngoại lai vậy mà cứ nhắm vào trong trang của nàng. Tốt, Hung Phong, ta xem cái ngươi lợi hại, để xem Đại Việt công hội chống lại lửa giận của Vô Ưu trấn ra sao. Giọng nói nàng đầy sát khí, truyền lệnh xuống, tuyển 2.000 kỵ binh trang bị tốt nhất mang theo khăn vàng giả danh loạn giặc Khăn Vàng tiến hành cướp bóc đốt phá các thành trấn người chơi tại khu vực phía đông lãnh địa. 2.000 kỵ binh cướp phá tại phía tây lãnh địa, đánh sập thiên bi thì càng tốt. Cố gắng bảo tồn lực lượng, tránh thương vong. A Mã liên hệ với sát thủ đường mua 4.000 mặt nạ sát thủ, sau đó cấp tốc giao cho đại ngàn trấn Tiên Lâm, bảo với hắn giả quân Khăn Vàng cướp sạch vùng Long Nguyên. Ngay lập tức từ trong văn phòng trấn trưởng liền tiếp có 10 đạo nhân ảnh lao ra như gió thi hành nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chơi với chị, mấy em còn xanh và non lắm. Chuyện được sáng tác bởi Hoàng Kỳ Phương, đọc chương mới nhất tại Bia, GT, Vota Team. Phía bên kia chiến tuyến Đại Việt công hội chủ soái tác chiến là Hùng Phong và Hình Long, mỗi người có trong tay 3 vạn quân, bao gồm NPC và người chơi. Với số lượng như thế này cũng đủ thảo phạt một cái sơn trại cấp 3. Bên dưới không ngừng có tình báo truyền về từ Ô Ma Trấn và Hằng Hà Trấn, trinh sát và tuần tra hai bên cũng đã bắt đầu đánh nhau vài trận, Đại Việt công hội tử thương không ít. Báo, phát hiện một đội tuần tra đối phương có 100 người, 20 kỵ binh, còn lại là thương binh, quân chủng tam giai, khí giới lam trang. Một tên trinh sát chạy về báo cáo, không ngờ Ô Ma Trấn này vậy mà thực lực kinh người, quân lính tam giai tuần tra mà cũng có trang bị màu lam. Một tên trấn trường trầm trồ, Ô Ma Trấn đúng là giàu đến chảy mỡ, lần trước không có khả năng chiếm được, nếu không Đại Việt công hội chúng ta thực lực sẽ vươn lên một tầm cao mới. Một tên đội trưởng lên tiếng. Quân tình báo cho hay Ô Ma trại có 4.000 thủ quân, ngoài ra có 4 tháp canh trung cấp, nếu đánh hẳn là chúng ta tử thương vô số. Nghe nói bọn họ còn có chiến tượng, thực lực không đơn giản. Một tên khác nói, chẳng lẽ mỡ trước miệng mà không ăn. Một tên mặt chuột nói, Hùng Phong vẫn ngồi ở vị trí trung tâm vẫn không nói lời nào, mà phía dưới bọn họ đã bàn tính cực kỳ xông xao. Ta gọi mọi người tới là để tìm cách đánh Ô Ma trại, chứ không phải để cãi nhau, sau một lúc Hùng Phong mới lên tiếng. Sáng ngày mai chúng ta sẽ đánh Ô Ma trại, ta không tin 3 vạn quân lại không thắng nổi 4.000 quân. Hùng Trác dẫn 5.000 giáp binh làm tiên phong, làm sao nhanh nhất vô hiệu hóa 4 tháp canh trung cấp kia. Liễu Minh chỉ huy xung Sa Lôi Oanh vận dụng vũ khí công thành. Nếu đối phương thật sự có tượng binh thì ngắm vào tượng binh mà đánh. Đang lúc phân phó nhiệm vụ cho từng người bỗng dưng bên ngoài truyền đến một trận ồn ào. Hùng thiếu, không hay, quân Khăn Vàng liên tiếp tấn công chúng ta, hiện tại đã có 13 thôn trấn bị công phá. Một tên người chơi chạy vào nói. Cái gì, người nói lại lần nữa. Hùng Phong gầm lên, 1.000 kỵ binh Khăn Vàng bất ngờ tấn công các trấn của chúng ta tại phía tây liên minh, đã có 13 thôn trấn bị đánh tan, quân giặc toàn là thiết kỵ, quân chủ lực đã tụ hội đến đây hết, quân số thủ trấn không đủ. Hùng thiếu mau cho quân chi viện nếu không sẽ có thêm thôn trấn bị mất. Lúc này Hùng Phong mặt tái xanh, hắn chưa kịp định thần thì bên ngoài lại truyền đến một trận tin cấp báo. Báo, 1.000 kỵ binh Khăn Vàng tiến hành đánh cướp lãnh địa ta tại phía bắc, đã có 8 thôn trấn bị công phá. Báo, 2.000 kỵ binh hỗn hợp quân Khăn Vàng đang cướp giết quân chúng ta tại khu vực Long Uyên. Không ngừng có tin dữ truyền về, mặt Hùng Phong đỏ bừng, phốc, một tiếng miệng hắn phun ra một ngụm máu, mau mau tán binh lui về lãnh địa phòng thủ, phòng thủ. Khi thấy Hùng Phong phun máu, một tên người chơi quát lớn, ngay sau đó một đám đều tháo chạy dẫn binh lui về lãnh địa. Chiến dịch chiếm đóng Ô Ma Trấn và Hằng Hà Trấn của Đại Việt Công Hội xem như thất bại hoàn toàn, không tổn thất quân số, mà khi thôn trấn bị công phá, tài nguyên sẽ bị mất một nửa, điều này làm cho Đại Việt Công Hội chịu tổn thất lên đến con số không tưởng tượng được. Lần này Công Hội trưởng Hùng Phong bị khiển trách nặng nề, trực tiếp bị cắt chức giáng xuống làm đội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hình Long Phó Công Hội trưởng, lên thay thế, lại một lần càn quét thành viên, mọi tay chân của Hùng Phong bao lâu nay nuôi nấng xây dựng bỗng chốc bị đạp vỡ. Thế nhưng Lương Trọng lại ôm được bắp đùi Hình Long, trực tiếp thăng cấp lên là đội trưởng, thống lãnh 3.000 quân, đồng thời làm trấn trưởng binh lương trấn. Lại nói về Hùng Phong, sau khi mất quyền lực tại Đại Việt Công Hội, hắn quyết định từ bỏ, đi theo Hoa Đô Công Hội, kéo theo Thiên Du Hội, thực lực của Đại Việt Công Hội giảm đi đáng kể. Từ giờ phút đó, tại quận Giao chỉ thế lực chia làm 3 phái cân bằng, Đại Việt Công Hội, Vương Lên Công Hội và Hòa Đô Công Hội. Trong đó Vương Lên Công Hội là ít ầm ĩ nhất, hầu như không xuất đầu lộ diện. Còn 2 công hội còn lại cực kỳ phô trương thanh thế chiêu một nhân lực. Một tuần sau, Sĩ Nhiếp Thái Thú phát lệnh tổng tấn công thảo phạt loạn quân Khăn Vàng, 75 vạn đại quân một mực xuôi nam chia làm 3 cánh. Cánh thứ nhất do Sĩ Nhiếp chỉ huy, mang theo 30 vạn quân đánh về thành Hàm Hoan. Cánh thứ hai do Sĩ Hà chỉ huy, mang theo 20 vạn quân đánh về thành Dư Phát. Cánh thứ ba do Cửu Đằng chỉ huy, mang theo 20 vạn quân đánh về thành Vỗ Thiếc. Ba hướng tổng tiến công, dọc đường gặp phải sự phản kháng từ quân Khăn Vàng. Chiến đầu hơn chục trận, quân lính hai bên tử thương vô số. Thống lĩnh quân Khăn Vàng, Quảng Lăng tự phong là Việt Lăng công tướng quân, thống lĩnh 20 vạn quân thủ thành Hàm Hoan. Kinh Hà công tướng quân thống lĩnh 15 vạn thủ thành Dư Phát, Miễu Phi tướng quân thủ thành Vô Thiếc. Còn lại 30 vạn quân, 10 vạn quân trấn thủ thành Vô Biên, 20 vạn quân còn lại phân đều cho các trấn nhỏ, thực lực 80 vạn quân quân Khăn Vàng bị chia cắt thành nhiều phương. Hình Long thống lĩnh 5 vạn quân Đại Việt Công Hội vây công trấn Hàm Nguyệt. Lương Trọng thống lĩnh cùng Hinh Nguyên thống lĩnh làm tiên phong, trong 3 ngày liên tiếp chém giết hơn 2.000 quân Khăn Vàng. Mang lợi thắng lợi đầu tiên cho Đại Việt Công Hội. Hùng Phong thống lĩnh 3 vạn quân Hoa Đô Công Hội công trấn Dư Cầu, liên tiếp chiến 3 lần bất phân thắng bại, tử thương hơn 3.000 quân. Hùng Phong liên tiếp bị chỉ trích, luôn lấy thành quả của Đại Việt Công Hội đem so với hắn. Điều này làm cho Hùng Phong cực kỳ uất ức. Cách chương.